Cổ Man cuồng bạo đem chiến đao vượt qua vung mạnh một cái, bức đối phương lùi lại, thân thể một cái lảo đảo dưới, chật vật đem chiến đao trụ trên mặt đất, chiến ở đây, hắn cũng đã là đèn cạn dầu. Phóng tầm mắt nhìn, Cổ Man trên người cắm đầy mũi tên nhọn, mỗi một mũi tên nhọn đều châm rất sâu, tím máu tươi màu đen, theo cây tiễn dòng nước chảy mà ra, đem Cổ Man nhuộm thành một người toàn máu. Song tay thật chặt đặt tại chiến trên đao, sền sạch, tím huyết tương màu đen, theo chiến đao thân đao, chảy dòng dòng dòng nước chảy mà xuống, thê lương tới cực điểm. Đối mặt hung tàn như vậy Cổ Man, cứ việc tất cả mọi người biết rõ, hắn đã dù tẫn đăng khô, không có khả năng lại bạo khởi đả thương người rồi. Thế nhưng là ba cái kia chịu trách nhiệm cuốn lấy Cổ Man cận chiến võ giả, cứng rắn sẽ không dám tới gần Cổ Man bán bộ. Không chỉ là bọn hắn, đã liền đằng sau hai cái loan cung đáp tiễn kia xạ thủ, cũng run rẩy kịch liệt lấy, cung trong tay dây cung rõ ràng đã kéo căng, nhưng cứng rắn sẽ không dám bắn ra mũi tên kia. Bất kể cái kia Cổ Man, giết Mục Đồng. Đối mặt một màn này, cái kia diện như quán ngọc thanh niên hiển nhiên cũng trong nội tâm run lên, run rẩy ra lệnh. Nghe đến chỗ này, cái kia hai cái cung tiễn thủ hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra, cánh tay nhẹ nhàng, đem mũi tên nhọn nhắm ngay Cổ Man sau lưng Mục Đồng. Đối mặt một màn này, Cổ Man cật lực nhấc lên chiến đao, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi lùi lại một bước, sợ Cổ Man lúc này bạo khởi đả thương người. Thế nhưng là Cổ Man, nhưng đã không có lực lượng như vậy, run rẩy nhắc tới chiến đao, Cổ Man tựa như dã thú bị thương, gầm nhẹ nói, Cổ Man vô lực hộ chủ, lấy mệnh tạ tội. Đang khi nói chuyện, Cổ Man phấn khởi cuối cùng một tia lực lượng, mạnh mẽ đem chiến đao vượt qua ở trên cổ họng, liền muốn tự sát. Cong! Mắt thấy một trang hảo hắn, sắp mất mạng tại chỗ, một đạo thân ảnh lại đột ngột xuất hiện ở bên người của hắn, trong tay cự hình chiến đao vỗ một cái ở giữa, Cổ Man chiến đao trong tay lập tức bay ngang ra ngoài. Tự sát không thành, Cổ Man mặt mũi tràn đầy tức giận quay đầu nhìn lại, đợi nhìn rõ ràng là Sở Hành Vân lúc, lập tức giận dữ biến mất, lộ ra nụ cười khổ sở. Cổ Man cuộc đời không phục bất luận kẻ nào, nhưng bội phục Sở Hành Vân. Không vì cái gì khác, đơn giản là Sở Hành Vân dùng thấp gần 20 cảnh giới thực lực, tại cứng trọi cứng lực lượng đối bính ở bên trong, toàn thắng hắn. Cổ Man không phải là dễ dàng như vậy phục người đấy, mặc dù đối với Mục Đồng, hắn cũng chỉ là cảm ơn, mà không phải là tâm phục thực lực. Sở dĩ như vậy kính trọng Sở Hành Vân, nguyên nhân rất đơn giản, từ trận chiến ấy về sau, Cổ Man sau khi trở về suy tư thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện, hắn cơ hồ là vĩnh viễn cũng không khả năng chiến thắng Sở Hành Vân. Sở Hành Vân thi triển bộ kia đao pháp, căn bản cũng không sợ sức mạnh lớn, tưởng bằng vào lực lượng chiến thắng Sở Hành Vân, quả thật là si tâm vọng tưởng. Nhìn xem Cổ Man cười khổ biểu lộ, Sở Hành Vân hai mắt tỏa ánh sáng mà nói, tốt như vậy hắn, không nên chết ở chỗ này, cũng không đáng chết như vậy không có giá trị. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân xoay người, lớn tiếng nói, Cổ Man cùng Mục Đồng, ta bảo vệ, ai như đối phó hắn, hay là tại đối phó ta? Đối mặt Sở Hành Vân mà nói, cái kia diện như quán ngọc thanh niên vốn là sững sờ, lập tức khinh bỉ bĩu môi nói, ngươi dựa vào cái gì bảo vệ bọn hắn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đùa cợt cười, Sở Hành Vân căn bản không để ý sẽ hắn, thò tay chống chọi lảo đảo muốn ngã Cổ Man, âm thanh lạnh lùng nói, ta không phải ai, còn dựa vào cái gì bảo vệ bọn hắn, ta chỉ có thể nói. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân trên mặt, mạnh mẽ hiện đầy lệ khí, vô cùng hung ác nói, ai dám động đến bọn hắn, ta thì đem bọn hắn toàn bộ chiến đội, từ trên xuống dưới, giết một chó gà không tha. Cắt, bĩu môi khinh thường, cái kia diện như quán ngọc thanh niên xem thường mà nói, vừa nhìn chính là tay mơ, thật coi học phủ quy tắc là bày biện nhìn sao. Quy tắc, khinh bỉ nhìn người trẻ tuổi kia, Sở Hành Vân cười ha ha nói, quy tắc hạn chế không chúng ta. Cổ Man không sợ chết, ta cũng không sợ chết, ta có thể bảo đảm, tại học phủ xử phạt trước chúng ta, các ngươi đã bị chúng ta băm thành thịt bầm. Đúng đúng đúng. Nghe được Sở Hành Vân mà nói, Cổ Man cũng tỉnh táo lại, cười ha ha nói, ta thế nào liền không nghĩ tới chứ. Ai dám động đến Mục Đồng, ta giết hắn toàn bộ đội, giết cả nhà của hắn, giết hắn tổ tông 18 đời. Lộp bộp. Nếu như nói, Sở Hành Vân uy hiếp, mọi người không úy kỵ mà nói, cái kia Cổ Man uy hiếp liền hoàn toàn khác nhau. Gia hỏa này thật là dân liều mạng a. Vừa rồi, nếu không phải Sở Hành Vân ngăn đón, gia hỏa này đã tự sát tại chỗ. Một người, nếu ngay cả mạng của chính mình đều không để trong lòng, lại làm sao có thể đem mạng của người khác để ở trong lòng. Nếu thật chọc giận tới Cổ Man, trừ phi giết hắn trước, bằng không, Cổ Man tuyệt đối sẽ nói được thì làm được, đem tất cả dính líu người, sự tình, vật, chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. Nhìn xem đám người chung quanh câm như hến bộ dạng, Sở Hành Vân cười nhạo một tiếng, mang lấy Cổ Man liền đi, còn Mục Đồng, Sở Hành Vân có thể lười để ý tới, dù sao hiện tại cũng không ai dám động đến hắn. Chương 1146, thu nhận giúp đỡ. Trở lại lầu tháp,